Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Mai trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Cô Năm Bún Ốc. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Này, đi đâu vậy? Ghé vào làm bán ra bún ốc đi. Tiếng gọi ý ới từ phía những người công nhân trong cái lò gạch ở gần mé sông vang vọng. Bây giờ đang là giờ tan tầm sau một ngày làm việc vất vả. Phải người làm biếng cơm nước, họ chọn ngay cái hàng bún này để làm nơi no nê cái dạ dày trống rỗng của mình. Chủ hàng bún là cô Năm. Cái công việc này cũng có từ đời của mẹ cô truyền lại. Cô Năm năm nay 27 tuổi. Khác với dáng vẻ nhỏ nhắn, nụ cười luôn nở trên môi khi mời chào khách hàng, thì hoàn cảnh của cô Năm trái ngược hoàn toàn. Năm lên 18 tuổi thì mẹ cô mất. Cái hàng bún do người dì họ đứng ra quản lý hộ, cũng như là nấu nướng buôn bán. Thêm 2 năm nữa thì cô Năm đã học và làm quen với công thức nấu bún của mẹ mình, thì người dì kia cũng nhượng lại. Thời điểm này cô Năm gặp khá nhiều khó khăn, vì nói gì thì nói, cho dù có được công thức, nhưng mà vì thay đổi địa điểm bán từ cái địa điểm quầy hàng quen thuộc và tận bên trong chợ, cho nên những vị khách quen không biết mà ghé. Còn khách mới thì họ lại thấy cô trẻ quá rồi nghĩ là không ngon. Cũng trong thời điểm đó có chút tia sáng le lói xuất hiện trong cuộc đời của cô. Là việc mà cô quen được Phúc, một người thanh niên hiền lành chất phác trong làng để mắt tới. Sau gần 2-3 tháng tán tỉnh, Phúc cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của đối phương. Chuyện tình hai người trôi qua êm đềm lắm. Cái ngày nào sau khi từ ngoài đồng trở về, Phúc chạy qua để phụ giúp người yêu bán buổi tối. Thông thường thì qua 20 giờ, cái hàng bún ốc mở cửa. Đây là buổi sáng từ khoảng 6 giờ cho đến trưa. Sau đó thì nghỉ vài giờ đồng hồ, rồi lại mẻ mới, tiếp tục bán từ chập tối cho đến khoảng 9-10 giờ. Không biết có phải vì sự giúp đỡ của người yêu, cũng như là tuổi tác hợp nhau hay không, mà tình hình buôn bán từ đó được cải thiện đáng kể, lượng khách ăn quen dần đông lên. Cho đến khi gần 1 năm sau, Phúc và cô Năm chính thức về chung nhà. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian hai người đón đứa con đầu lòng, tất là một đứa bé trai kháu khỉnh. Thế nhưng niềm hạnh phúc còn chưa kéo dài được lâu, thì vào một buổi chiều sông gió của gần 1 năm về trước, cô Năm đang đon đả mời chào những vị khách vào thưởng thức món bún ốc đặc biệt của mình, thì nghe người ta đến báo tin rằng chồng và con của cô bị tai nạn chìm xuồng ở ngay giữa khúc sông trong lúc đi thả lưới bắt cá. Khỏi phải nói, nhận được tin dữ này, cô Năm như thể chết đi sống lại, bỏ cả hàng bún ốc chạy ra ngoài bến. Khi đến nơi lúc này có rất đông người, lại là đám đông dân làng hiếu kỳ, rồi phía công an xã cũng có mặt tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Nhưng suốt cả đêm hôm ấy thì người ta trục vớt được chỉ là chiếc xuồng cùng với một mảnh vải từ chiếc áo khoác của Phúc mà thôi. Mọi chuyện còn phức tạp hơn khi sáng hôm sau, từ phía thượng nguồn có một đợt sạt lở rồi lũ quét do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lượng nước cũng như phù sa đổ về rất nhiều, khiến cho công cuộc tìm kiếm thi thể của hai bố con Phúc gần như chìm vào trong tuyệt vọng. Cứ như vậy 3-4 ngày trôi qua, cho đến khi mà nước rút thì đã quá muộn. Mọi người suy đoán dòng nước chảy xiết, nhưng đã cuốn thi thể hai bố con xấu số ra tận cửa biển. Mà dạt ra đến ngoài đó thì biết đâu mà tìm, nhiều khi bị cá rỉa mất xác cũng không chừng. Tìm kiếm thêm một tuần lễ thì phía cơ quan chức năng thông báo cho cô Năm. Do không tìm được xác cho nên mọi người cũng chỉ biết là một cái đám tang cho hai bố con Phúc, rồi khuân quan tài ra ngoài nghĩa địa chôn tượng trưng. Người dân trong vùng gọi đó là mộ gió, bởi vì bên trong không có xác, mà linh hồn của Phúc cùng với thằng cu tí chết dưới sông bị Hà bám bắt lại không thấy về nhà được. Cho nên người ta rất hiếm khi thấy cô nằm ra viếng mộ của chồng và con, mà chỉ vào những ngày rằm hoặc đầu tháng cầu mua bánh trái giấy tiền vàng mã để mang ra mé sông làm lễ cúng. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Khi bán đến hơn 6 giờ tối thì cô Năm mới đứng lên sửa soạn lại đống chén bát. Những phần chén bát nào đã có thực khách ăn mà chưa kịp rửa thì cô để đến tối muộn. Sau khi làm lễ xong thì về nhà xử lý. Có vài vị khách quen thế như vậy thì lên tiếng. Nam ơi, mày chuẩn bị ra sông hả con? Dạ vâng ạ, thưa bác con chuẩn bị đi. Định đi từ sớm rồi nhưng mà có nhóm khách ở phía lò gạch họ sang ăn. Ngồi nói chuyện lâu quá, con thì cũng không nỡ nhắc thế là chưa đến tận bây giờ. Thôi, thế mày tranh thủ đi đi để đón tao phụ dọn cho. Dạ thôi ạ, làm phiền bác quá. Có cái gì đâu mà phiền. Ta bán trái cây bánh ngọt ở đây từ khi mẹ mày còn sống. Cái lúc trước cái quầy bún ốc của bà ấy ở tận đầu chợ. Lần nào ghé vào tôi cũng đứng nói chuyện cả tiếng đồng hồ, thân thiết như là bà con ruột thịt. Giờ đến đợt mày mới chuyển đến đây, tao phụ giúp cũng là chuyện bình thường. Đừng có nghĩ nhiều con ạ. Lo đi đi, trời muộn rồi đấy. Hay là dễ có mưa rồi ốm, khách cứ người ta thèm bún ốc đến lúc đó chẳng biết ăn ở đâu. Câu nói nửa đùa nửa thật này của người khách quen khiến cho cô Nằm có chút xúc động. Và tất nhiên cô cũng không muốn phụ lòng của người đối phương. Mà cái giỏ sách bên trong là chỗ bánh trái nhang đèn và giấy tiền vàng mã đừng chuẩn bị sẵn từ đầu giờ chiều. Cô Nằm xách nó trên tay bước ra ngoài, nhắm thẳng hướng con sông gần đó mà đi tới. Đi được chừng 5 phút thì cô Nằm cũng ra đến nơi. Cô chọn cái mé đất trống nơi có một hàng cây che kín gió. Bãi biển xong xuôi thì cô thắp ba nén hương, hướng mặt về phía dòng nước rồi lâm dâm khấn vái. Anh Phúc, em ra thăm anh và con đây. Là một cái dầm nữa trôi qua, ngày này tháng sau là dỗ đầu của hai người. Chỉ đến bây giờ em vẫn không tin được anh và con lại bỏ em đi theo cách như vậy. Đêm nào em cũng nằm khóc, em nhớ hai người lắm. Mà em không hiểu sao vì từ lúc ấy đến giờ em chưa lần nào nằm mơ thấy anh cả. Người ta nói thân nhân của mình mất đi còn lưu luyến và thương nhớ những người ở lại sẽ hiện về trong thời gian chưa siêu thoát. Nhưng kể từ khi anh đi em không gặp anh là sao? Vậy có nghĩa là anh đã siêu thoát rồi? Em không nghĩ như vậy đâu. Có cách nào đó để cho em gặp anh được không? Em cũng từng đi gặp nhiều thầy bà, nhưng người nào người ấy đều gọi hồn anh cũng không được. Giờ nếu như có phép màu nào đó cho em được gặp lại anh, phải tốn bao nhiêu tiền bạc em cũng chấp nhận. Nhưng cũng như mọi lần, lời cầu khẩn này của cô Năm hoàn toàn không có tác dụng. Cần thêm một lúc cô cắm nén hương xuống dưới đất, cô nén cơn xúc động. Đợi tàn nén hương, cô Năm đốt đống giấy tiền vàng mã rồi quay lưng ra về. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối. Trở về lại cái hàng bún ngoài chợ của mình, cô Năm thấy nó đã được người bạn hàng ban nãy dọn sạch. Trời đất ơi, bác ai làm thế này á? Lần sau cháu làm sao dám nhờ bác. Kiểm tra lại mọi thứ rồi cô Năm chốt cánh cửa lại. Giờ mà về nhà thì cô cũng chắc có khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi trước khi nấu mẻ bún ốc tiếp theo mang ra chợ bán vào buổi sớm. Không muốn mất thêm thời gian, cô Nằm lấy cái nồi trống trơn rồi buộc nó vào yên sau của chiếc xe máy cũ. Đây cũng là chiếc xe của Phúc chồng cô để lại trước khi mất. Nhà của cô Năm nằm cách chợ khoảng hơn 1 cây, chung quanh là xóm dân cư khá đông đúc. Và lại với một hoàn cảnh đáng thương, cô Năm luôn được những người hàng xóm của mình quan tâm giúp đỡ. Thậm chí ngay những lúc ốm đau, chỉ cần cô gọi là sẽ có liền 2-3 người chạy qua. Nhẹ thì họ giúp nấu cháo, mua thuốc, còn nặng hơn thì họ đưa cô vào bệnh viện. Về tới nơi vừa mới dừng chân chấm xe, cô Năm đang nghe ở phía căn nhà bên cạnh có tiếng người nói vọng ra. Năm về rồi đó hả? Hôm nay về muộn vậy em? Người vừa nói đây là Hương, một người phụ nữ cũng đồng trang lứa với cô. Hương đó à? Hôm nay là ngày rằm, em ra ngoài sông làm lễ cho bố con anh Phúc. Ờ thế mà tao quên mất, mày đã uống gì chưa em? Em chưa à? Chắc là vào làm gói mì tôm hay là phở cho xong thôi. Trên lúc chiều lu bu quá em không ăn được, mà bốn đốc mình bắn hoảng chán. Thôi, thế mày đợi một lát ta hâm cơm canh. Hôm nay tao cũng nấu nhiều mà chồng tao đi nhậu đến giờ chưa về. Nghe có tức không chứ? Mày ăn đi nhé, cho tao vui. Cũng đạm bạc chứ chẳng có cao sang gì đâu, đừng có ngại. Vốn cũng không phải lần đầu được người hàng xóm cho đồ ăn, cô Nằm gật đầu cười tươi không quên cảm ơn. Một lát sau một cái hộp đựng hương mang sang, bên trong có cơm thịt kho với trứng và một ít mình cần rau mồng tươi nấu với lại tôm. Nhìn thấy chúng thì cô Nằm tỏ ra xúc động lắm. Trời đất ơi, Đã lâu lắm rồi em chưa được ăn mấy món như vậy đó. Cứ buôn bán rồi ăn cơm hàng cháu chợ suốt. Mày mà muốn ăn thì cứ nói ta nấu nhiều một chút chứ có vấn đề gì đâu. Đừng có ngại. Ở đây tao với mày á, từ khi hai đứa vẫn còn bé tí, có khác gì chị em đâu. Nhớ nhá, đừng có ngại ngần gì cả. Khi nào tao đã ốm hoặc bận bịu gì phía bên nhà nội của mấy đứa nhỏ thì mới không nấu cơm được thôi. Vâng ạ, em biết rồi. Thôi ăn cơm đi, tao qua về đây. Chuẩn bị tinh thần và sức lực để còn mắng chửi cái lão chồng tao chứ. Đúng là không có nên nết cả, ăn nhậu suốt ngày. Để đó hôm nào tao mà điên lên á, tao báo công an bắn hết cả lũ. Cô Năm phì cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của người hàng xóm. Đợi cho đối phương về, cô khóa cửa lại rồi còn đi tắm rửa. Phải đến gần 10 giờ thì mọi thứ mới được sắp xếp xong. Cô ăn phần cơm do người hàng xóm mang sang. Nên đúng là ngon thật. Mà ngon ở chỗ không phải hoàn toàn vì thịt cá tươi sống hay là cách nấu nướng, mà ở tình cảm của người cho. Ăn hết phần cơm không trở lại bất cứ một hạt. Uống thêm một cốc nước lọc. Cô nằm cứ như vậy ngả lưng xuống giường rồi dần chìm vào giấc ngủ mê man sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và không biết có phải vì sự mệt nhọc này hay không mà cô nằm ngủ li bì một giấc cho đến tận 5 giờ sáng mới tỉnh dậy. Khi nhận ra con số hiển thị trên màn hình điện thoại thì Năm gần như không tin vào mắt của mình. Thôi chết rồi, trời đất ơi, sao mình lại ngủ quên vậy chứ? Nhận ra lý do là bởi vì vừa mệt lại vừa quên đặt báo thức, cô đưa tay vỗ liên địa vào trán của mình. Thế nhưng mà giờ dậy rồi bắt đầu nấu nồi nước dùng, cộng thêm đoạn sơ chế ốc nữa thì phải đến 7-8 giờ sáng thì mới có thể đem đi bán. Mà đến khi đó thì làm gì còn ai ăn. Bất lực, cô Năm đành thở dài nằm xuống chiếc giường của mình. Thôi thì nghỉ một buổi vậy. Nằm thêm cho đến hơn 9 giờ sáng, bên ngoài vọng lại những tiếng ồn ào khá lớn. Cô Năm tỉnh giấc, đưa cặp mắt nhăn nhó nhìn ra ô cửa sổ. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Nhưng cái sự khó chịu này nhanh chóng tan đi bởi cô Năm nhận ra phía nhà của Hương đang có đông người tụ tập. Để ý kỹ thì cô còn nghe những tiếng khóc. Chuyện gì vậy? Ngay lập tức cô nhổm dậy khỏi giường, chỉ kịp cột cái đầu tóc của mình rồi bước ra ngoài. Khi sang đến nơi, sự bất ngờ như được nhân lên gấp bội bởi cô Năm nghe được những người trong đám đông hiếu kỳ xì xầm kể lại. Dũng, chồng của Hương, bị trúng gió rồi chết bất đắc kỳ tử. Với sự thân thiết của mình và đối phương, cô Năm lập tức chạy vào trong gian giữa. Hương đang quỳ bên cạnh chiếc ghế sofa, còn trên ấy là thi thể lạnh cứng, da rẻ trắng bợt nhột nhạt của Dũng. Chị Hương ơi, sao lại ra nông nỗi này hả chị? Em ơi, anh Dũng anh ấy không xong rồi. Chị ơi, chị bình tĩnh, nói cho em nghe rốt cuộc có chuyện gì thế chị? Hương lúc này mới thuật lại. Ban tối cô đợi đến gần 12 giờ thì Dũng đi nhậu về. Anh ta say khướt, người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Cái mùi hôi quá cho nên Hương bảo: ăn uống được thì nằm ngoài sofa đi, đi ngủ đừng có vào trong này, ám mùi bất công tôi giật rũ. Anh ấy không đáp lại, chỉ lầu bầu nói gì đó rồi nằm xuống sofa để ngủ. Hương cũng như mọi hôm không có gì, cho nên vào trong phòng ôm mấy đứa con. Cho đến sáng khi tỉnh dậy để lo đi chợ búa thì chị đã thấy anh nằm bất động gọi không thưa. Mỗi khi đưa tay lên sờ cũng chẳng thấy dấu hiệu còn đường thở hoạt động. Năm ơi, anh Dũng anh ấy bỏ chị đi thật rồi. Chị bình tĩnh đi, đừng khóc nữa. Quả thật cô Năm lúc này không biết nói gì ngoài cảm xúc buồn bã dành cho đối phương. Bởi vì gần một năm trước cô cũng ở trong trường hợp tương tự. À mà không, hoàn cảnh của Năm thê thảm hơn nhiều. Bởi vì ít ra Hương còn có thể thi thể của chồng mà khóc. Còn cô có biết tình trạng của anh Phúc ra sao? Đúng lúc này thì có mấy người bên công an xã và một vị bác sĩ pháp y có mặt. Họ bước vào tiến hành khoanh vùng hiện trường, sau đó khám nghiệm tử thi. Nhìn thấy cảnh chồng của mình bị quây màn rồi mổ xẻ, Hương càng khóc to hơn đến nỗi ngất lịm đi bất tỉnh nhân sự. Nhưng cho dù có nói thế nào đi nữa, đây cũng là thủ tục của phía chính quyền, không thể thay đổi được. Đến gần trưa, vì bác sĩ kết luận Dũng đúng đã trúng gió rồi lên cơn đột quỵ giữa đêm. Lúc này trong nhà không ai phát hiện, thời gian tử vong là khoảng 3-4 giờ sáng. Tất nhiên thì cái kết luận này có phần dư thừa. Người nhà của Hương bắt đầu lo chuẩn bị cái tang lễ, còn cô lúc này thì cũng đã hồi tỉnh. Sau khi được mọi người chăm sóc, có thể nói căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười nói của vợ chồng con cái, giờ đây thế chỗ cho bầu không khí im lặng tĩnh mịch, thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Cô Năm bật lại phụ giúp công việc dọn dẹp cũng như bếp núc, cho đến hơn 2 giờ thì vội vàng trở về để lo ninh nồi nước lèo cùng chế biến đống ốc bươu đã được để sẵn trong tủ lạnh. Kỳ thật thì cô Năm cứ thấy người cùng mình uể oải không muốn đi bán chút nào, và lại nghe thấy những tiếng khóc lóc bên nhà của Hương cũng làm cho tâm trạng của cô trở nên ủ rột. Nhưng nói gì thì nói vẫn tiếp tục bán, vì buổi sáng đã không có mặt, bây giờ lại nghỉ bán nữa thì những vị khách của cô nhiều khi sẽ chọn hàng quán khác để ăn, và từ đó dần dần sẽ mất khách. Ngay là làm cô Năm trở lại với công việc của mình, đến khoảng hơn 5 giờ chiều cái nồi nước lèo to tướng được cô đặt ở in sau, còn cố định lại cho thật chắc. Ngoài ra còn lình kình đống đồ đạc, rồi ông và mấy biển đậu hũ chiên vàng. Khi mang tới cái quầy hàng trước khi phục vụ cho những vị thực khách, chúng sẽ đựng chiên lại thêm lần nữa cho nóng giòn. Lên đến chợ đúng như suy nghĩ của mình, cô Năm lập tức nhận được sự hỏi thăm của những người bán hàng chung quanh. Năm ơi, có bị sao không mà sáng nay nghỉ bán? Dạ không ạ, sáng con bận vài chuyện. Ta lại cứ tưởng mày ốm đau chứ, chả đang dễ chuyển cảm xúc lắm đấy. Một mình nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng ạ. Mấy người kia cũng phụ giúp cô Năm dọn hàng. Và cũng như mọi hôm, trong thấy hàng bốn ốc mở cửa lại có 4-5 vị thực khách lập tức đến để mở hàng ngay. Cứ ngồi bán hàng chuyện trò với mọi người như vậy, khi chỗ ốc cuối cùng bán hết, cô Năm mới giật mình nhận ra lúc này trời đã tối lắm. Đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa nhỏ, cô thở hắt ra một hơi. Mẹ muốn bỏ cả hơi tai vậy chứ. Thế nhưng đột lại nhìn cái túi sách đựng đầy những tờ tiền lẻ mà cô cảm thấy vui vẻ ở trong lòng. Dọn dẹp hàng quán xong, cô Năm chất cái nồi lên in xe rồi tiếp tục lái trở về nhà. Và tất nhiên khi chiếc xe dừng lại trước cầm, cô không quên ngó nhìn sang phía nhà hàng xóm. Đèn đóm bên nhà Hương lúc bấy giờ vẫn còn sáng lắm. Bà con dòng họ kéo đến ngồi đầy ở 2-3 chiếc bàn đặt ở dưới hiên. Nhưng tuyệt nhiên con anh không trông thấy người chị thân thiết của mình đâu, mà chỉ thấy một chiếc quan tài được xên phết nằm yên vị chính giữa căn nhà, cùng với chiếc hương án nghi ngút khói hương. Vậy là đã làm lễ hay là khâm niệm cũng như phát tang rồi. Thôi bây giờ mình tranh thủ vào tắm rửa sang thắp hương cho anh Dũng vậy. Nói là làm, tắm rửa ăn vội cái bánh mì mua ở trên đường lúc nãy, xong xuôi cô Năm bước về phía nhà của Hương. Khi qua đến nơi thì những người có mặt ở đó cũng nhiệt tình hỏi thăm. Con Năm à, đi bán về rồi hả? Dạ vâng ạ, chị Hương đâu rồi ạ? Nó mệt nó vào trong phòng nghỉ rồi, gớm khổ tự dưng đang yên đang lành. Không là do rượu chè, mà sao đàn ông người ta cứ thích uống rượu say bí tỉ, rồi bây giờ bỏ lại con Hương với đứa con nheo nhóc thế chứ. Đứa thì lên năm, đứa thì thậm chí còn chưa học xong lớp lá. Không biết những ngày tiếp theo nó con Hương nó phải thế nào đây. Thì cũng giống như hoàn cảnh của con Năm đây, đang yên đang lành biến cố nó ập đến, bây giờ chịu cái cảnh quá bụa. Sao mà ông trời cứ thích gây đau khổ cho người khác hoài vậy chứ. Nghe nhắc đến chuyện của mình, gương mặt của cô Năm có chút sượng chân. Còn cái người kia cũng nhận ra mình lỡ lời, liền đưa tay lên chữa cháy. Năm, mày đừng để bụng, ta không cố ý gợi lại cái chuyện đau lòng của mày đâu. Dạ không có gì đâu, em không có để bụng. Thêm vào trong thắp cho anh Dũng một nén hương, rồi về nhà nghỉ ngơi, sao mai còn dậy sớm đi bán nữa. Để đó tao vào châm hương cho. Theo chân của người hàng xóm, cô Năm tiến vào bên trong. Càng vào gần tới ninh đường thì mùi đặc trưng của khói hương xộc thẳng vào mũi. Nhà nén hương từ tay của đối phương, cô Năm bắt đầu lâm dâm khấn. Anh Dũng à, chuyện cũng rồi, anh sống khôn thác thiêng thì hãy phù hộ cho mẹ con chị Hương được khỏe mạnh, công việc hanh thông, rồi còn có tiền nuôi hai cháu. Khấn xong, cô cắm nén hương vào cái bát lớn trước mặt, là đã đựng đầy những chân hương, đầu lọc thuốc lá. Và khi đang định quay lưng ra bên ngoài thì cô Năm nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Năm à em. Người vừa nói đây không ai khác chính là Hương. Chị Hương, em đó à? Vâng ạ. Nghe mọi người bảo chị mệt nằm nghỉ bên trong phòng nên không sao đâu. Em đi bán về rồi à? Dạ vâng ạ. Em bán về rồi đám tang của anh Dũng diễn ra khi nào vậy? Để em thu xếp đưa tiện anh ấy. Chiều mai khoảng 3 giờ. Dạ vâng, thế thì được. Em tranh thủ nấu nồi nước dùng từ sớm. Sau đó để trên bếp cho nóng rồi qua đưa tặng anh Dũng. Hương gật gù đáp. Chị cảm ơn em đã dành thời gian qua đây. Có gì đâu hả chị? Bây giờ chị đừng đau buồn nha. Hãy vào trong nghỉ ngơi đi. Sau mai tiếp tục đón những người đến viếng anh Dũng. Chứ mà chị không ngủ không chịu đựng nghỉ ngơi á, thì kiệt sức đau ốm, lại thất lễ với mọi người. Câu nói hết sức hợp lý của Năm khiến cho Hương gật đầu. Chị biết rồi. Em về nghỉ ngơi đi. Chị cũng thắp cho anh Dũng nén hương rồi đi ngủ. Nói thêm một vài câu dặn dò chăm sóc sức khỏe, cô Năm cũng quay lưng ra về. Thế nhưng khi vừa đến cổng nhà mình thì cô đột nhiên nghe thấy bên tai vọng lại tiếng hét thất thanh. Và đó nói hơn hình như chủ nhân của tiếng thét này không ai khác ngoài Hương. Chuyện gì vậy? Cô Năm quay trở lại nhà của người hàng xóm. Khi tới nơi cô nhận ra Hương đang ngồi thụm dưới đất trước bàn thờ của chồng. Xung quanh còn có thêm mấy người bà con đang cố gắng kéo cô đứng dậy. Ủa chị Hương, có chuyện gì vậy? Năm ơi, chị vừa thấy anh Dũng em à? Chị nói gì à? Chị vừa thấy anh Dũng, anh ấy hiện ra đứng ngay ở đây. Chị bình tĩnh đi, anh Dũng mất rồi sao có thể không? Anh ấy vừa hiện ra với chị trông tội nghiệp lắm. Mặt mũi anh ấy hốc hác, mắc thịt thâm quầng. Chị phải làm sao đây? Trời đất ơi, thương chồng quá anh ơi. Thế Hương có dấu hiệu quá khích mất kiểm soát, mọi người liền kéo cô vào trong phòng. Còn cô Năm thì cũng chỉ biết thở dài quay lưng rời đi. Khi về đến nhà kiểm tra xong cửa nẻo, cô Năm leo lên giường. Nhưng tất nhiên là chưa ngủ ngay được. Vì trong đầu của cô lúc này cứ chập chờn những hình ảnh hỗn độn. Nhất là cô nhớ lại bản thân của mình một năm về trước. Thời điểm ấy cô chẳng khác gì Hương bây giờ. Khóc lóc đập phá, thậm chí là tự cào xé người của mình. Đúng lúc này đây khi đang mải mê với dòng suy nghĩ, thì bất chợt cô Năm nghe tiếng động ở phía nhà bếp, như có tiếng bước chân của người. Nhưng rõ ràng ngoài cô thì trong nhà làm gì có ai. Ban đầu cô Năm nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng sau đó những âm thanh như thể có ai đón động và chấn bát khiến cho chúng kêu lên. Tất nhiên trong đầu cô Năm lúc này chỉ có động một suy nghĩ, đó là kẻ gian đột nhập. Vốn là người hết sức cẩn thận, cô Năm lập tức bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại. Tiếp đến cô tiến sát cửa phòng. Ở bên ngoài không có thêm bất cứ một âm thanh nào chuyển đến. Nhưng sự im lặng này càng khiến cho cô như muốn ngưng thở để chăm chú lắng nghe. Gần 5 phút đồng hồ trôi qua thì cô Năm vẫn thủ thế, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là kẻ gian kia tiến tới căn phòng ngủ của mình. Khi đó cô sẽ là lớn lên. Tất nhiên là những người đang thức canh cho cái tang lễ ở phía nhà của Hương sẽ nghe thấy rồi ứng cứu. Nhưng mà đợi mãi, mọi thứ vẫn im lìm, cho nên khiến cho cô Năm dần chuyển từ sợ hãi và cảnh giác sang tò mò. Không biết rốt cuộc vừa rồi cô nghe nhầm và trở nên đa nghi quá, chứ nhiều khi chỉ là đám chuột bọ phá phách. Đợi thêm một lúc nữa cho an tâm, cô Năm bật đèn từ từ tiến ra bên ngoài. Và đúng thật sau khi kiểm tra một vòng, cô không hề nhận thấy có điều gì bất thường. Có chăng là phía cái chạn đựng chén bát ở dưới bếp có dấu vết của những bãi phân chuột. Đúng rồi, mình đúng là suy nghĩ quá mà. Sau khi lấy một tờ lịch vứt đi, hốt đống phân chuột kia bỏ vào thùng rác, cô Năm quay trở lại phòng của mình. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ qua 12 giờ. Thì không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi nữa, cô Năm lập tức tranh thủ nhắm mắt, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Ấy vậy mà khi tỉnh dậy, cô Năm một lần nữa hoảng hốt khi nhận ra mình đang ngủ đến hơn 5 giờ 30 sáng. Là một lần nữa quên đặt báo thức khiến cho cô ngủ quên. Ồ, Năm ơi, mày làm cái gì thế này? Giống như hôm qua cô thả người nằm vật xuống giường thật từng hơi nặng nhọc. Quả chuyện buôn bán buổi sáng chắc phải hủy bỏ 2 ngày liên tiếp. Cô Năm lại ngủ thêm một chút. Và thật bất ngờ trong giấc ngủ lần này, cô thoáng thấy bóng người quen thuộc. Người này chính là Phúc, chồng của cô. Anh đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Đây có thể nói lần đầu tiên kể từ khi Phúc xảy ra chuyện, cô Năm có thể trông thấy chồng của mình. Nỗi niềm như vỡ òa làm cho cô nức nở. Anh ơi! Thế nhưng khi còn chưa kịp thể hiện sự nhớ nhung của mình, thì Phúc vụt biến mất. Còn cô Năm thì cũng tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Là mơ. Dẫu biết đây là giấc mơ, nhưng cô Năm vẫn xúc động lắm. Cô chắp hai tay cùng mình lại. Anh Phúc ơi! Anh nghe được lời thỉnh cầu của em phải không? Anh về gặp em có phải không? Tất nhiên lúc này không ai đáp lại lời của cô. Thay vào đó là ở phía bên nhà của Hương lúc này đã bắt đầu vang lên những tiếng kèn, tiếng đàn bầu đặc trưng của cái đám tang nghe hết sức não nề. Và cũng vì nghỉ buôn bán buổi sáng cho nên cô Năm quyết định sang ấy để phụ giúp người hàng xóm của mình. Đám tang mà, biết bao nhiêu chuyện phải làm. Nào là bếp núc nấu nướng đồ chay để làm lễ cúng, cho đến phục vụ cơm trưa cho mọi người. Khi trông thấy cô Năm thì mấy người bà con cũng như hàng xóm chung quanh bất ngờ lắm. Ủa Năm, sáng nay không đi bán à? À dạ không à, em hơi mệt, phải lại định sang đây giúp cho đến khi đưa tang anh Dũng. Trời đất ơi mày tốt quá. Cái lời khen này khiến cho cô Năm có chút ngại ngần không dám nhận. Là bởi nói đúng hơn sự có mặt của cô ở đây là vì ngủ quên. Sau khi xuống dàn bếp của nhà Hương, lúc này mọi người đang tất bật chuẩn bị nấu cơm, rồi xào mấy món đồ xào chay, chuẩn bị lễ cúng vong sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng. Các bà các chị ơi, có cần làm gì không à, để em phụ cho. Năm hả? Sẵn tiền tay em mà chiên hộ chị mấy cái bìa đậu hũ nhá. Chiên vừa thôi, để còn xào chứ không cần giòn quá đâu. Dạ vâng ạ. Cô Năm bắt đầu cho dầu vào chảo thái mỏng cái bìa đậu để chiên sơ. Rồi trong lúc đang làm thì cô nghe thấy bên tai của mình có tiếng xì xào nói chuyện của hai người hàng xóm. Này, đêm qua vậy mà con Hương nó không có chịu ngủ đâu. Nó cứ luôn miệng bảo thằng Dũng hiện về, làm tôi nổi cả da gà đấy. Tuy là chỗ hàng xóm với nhau thân tình từ trước, nhưng mà nghe nó nói vậy tôi sợ quá, thậm chí còn chẳng dám đi vệ sinh. Thôi, bà làm cái gì mà ghê thế? Cái chuyện sinh tử là lẽ thường tình. Cho dù vong hồn của thằng Dũng có thực sự hiện hữu trong nhà này, thì nó có làm gì ảnh hưởng đến bà? Vong mà về được nhà là tốt đó, đỡ hơn vất vưởng ngoài đường ngoài chợ, chịu đói chịu lạnh. Nghĩ thôi mà cũng cảm thấy đau đớn lắm. Tất nhiên nghe những lời này, cô Năm nghĩ ngay tới người chồng và đứa con xấu số của mình. Cô buông một tiếng thở dài, cố gắng phớt lờ đi để tiếp tục cái chuyện bếp núc. Đến gần 7 giờ sáng, mọi người trong gia đình của Hương lúc này tề tựu đông đủ. Cuối cùng hai đứa con nhỏ đều đội khăn tang quỳ trước cái bàn thờ của chồng. Ngày chủ trì buổi lễ hôm nay không ai khác chính là ông thầy Mười, một ông thầy Pháp nổi tiếng ở trong vùng. Ông không những chuyên làm chủ lễ cho những đám tang, mà những việc như xem phong thủy, ngày giờ đám hỏi cưới xin, và thậm chí là cả trừ ma bắt quỷ, ông đều làm được hết. Ông Mười lúc này trong bộ quần áo đạo bào màu vàng, đầu đội khăn, miệng lâm dâm đọc thần chú. Cứ mỗi lần đọc xong, ông lại ra hiệu cho ba mẹ con của Hương quỳ gập đầu thi lễ tới đó. Cho đến gần trưa thì cô Năm về tranh thủ nấu nồi nước lèo, cũng như chế biến ốc cho kịp xong trước 3 giờ chiều để đi đưa tang. Mà giờ thì cô Năm mới sực nhớ ra, cái chỗ ốc ngày hôm nay cô cũng đã làm là phần ốc cuối cùng dự trữ trong tủ lạnh. Thông thường thì cứ 2 ngày thằng Tư ở xóm bên đã sẽ mang đến bán ốc cho cô. Tất cả đều là ốc bươu bắt ở ngoài đầm. Nhưng sau từ hôm qua đến nay cô không thấy nó. Nếu mà trong hôm nay nó không giao ốc thì ngày mai cô biết buôn bán bằng cái gì đây? Và thật là trùng hợp, khi vừa nhắc đến thì cô Năm nghe tiếng gọi. Chị Năm ơi, chị Năm. Cái giọng nói này tất nhiên là cô nhận ra, đây là của thằng Tư. Cô vội vàng đứng lên rời khỏi gian bếp bước ra ngoài. Ta đang định nấu nướng xong chạy qua nhà mày để hỏi đấy. Chị thông cảm nha, hôm qua em ốm em không đi bắt được. Sáng nay tranh thủ dậy sớm đi ra đồng, làm được một mớ đây, chị lấy đỡ đi. Có gì ngày mai em chịu khó đi bắt thêm. Vừa nói người thanh niên vừa giơ cái túi ni lông đựng ốc, cô Năm gật gù nhận lấy. Được rồi, mà bao nhiêu cân đấy? Lúc nãy em không có tính nhưng mà cũng chắc hơn 2 cân đấy. Chị cứ tính gộp lại những cái ngày sau cho em luôn, em lấy tiền một thể cũng được. Ờ, thì ta biết rồi. Nói đến đây cậu thanh niên quay lưng đạp xe rời đi. Cô Năm cũng nhanh chóng chạy vào trong để cho ông ra cái thau. rồi ngâm tiếp tục canh chừng cái nồi nước dùng của mình. Nhưng có điều khi cô đổ cái túi đựng ốc vào thau nước để ngâm cho ra hết chất dơ vào bùn đất thì có chút giật mình vì chỗ ốc ấy. Chúng vừa bé lại vừa bốc lên một cái mùi thối thối khó chịu. Với kinh nghiệm của mình, cô Năm biết ngay chỗ ốc này đã bị chết. Cái gì thế này? Sao mày dám kẻ gan đem cho tao những cái thứ này chứ? Đúng là quá đáng quá nhỉ? Ta không có thì nói là không có, đâu cần phải mang chúng đến đây để đối phó vậy. Cơn bực tức lúc này khiến cô Năm quyết định khi gặp lại thằng Tư sẽ mắng cho một trận. Nấu nướng xong xuôi thì đến 2 giờ chiều, cô Năm hoàn tất mọi bước chuẩn bị, kiểm tra lại mọi thứ rồi cô lập tức chạy sang nhà của Hương để chuẩn bị dự tang lễ. Khi qua đến nơi thì đúng là lúc ông thầy Mười đang làm lễ. Nhưng cái lễ này nó có phần khác lắm, là bởi vì ông không làm trước bàn thờ của Dũng mà lại dựng ra một cái bàn lễ ở ngoài sân, vừa làm vừa lâm dâm đọc chú. Ông vừa rung cái chuông trên tay của mình, nhưng do không quan tâm đến những lễ nghi này và lại cô đi vào hỏi thăm người hàng xóm thân thiết của mình, có lách người đi ngang qua cái bàn lễ tiến thẳng vào bên trong. Hương lúc này ngồi ôm hai đứa con, cặp mắt lộ rõ vẻ thâm quầng vì bị thiếu ngủ. Nhận ra đối phương, cô liền giơ tay. Năm à em? Dạ vâng ạ. Em tranh thủ nấu nướng xong rồi qua. Bây giờ là mình cử hành tang lễ phải không chị? Không, chưa đâu. Ủa sao hôm qua em nghe chị bảo là 3 giờ chiều? Ừ, lẽ ra là như vậy. Nhưng ông thầy Mười xem ngày giờ thế nào là bỏ chọn sang một ngày hôm khác, hôm ấy mới là ngày tốt. Trời đất ơi, thầy bà gì mà ẩu tả thế? Rồi bây giờ phải chuyển sang ngày nào hả chị? Vào 2 hôm nữa cũng là 3 giờ chiều. Trời đất ơi, đúng thật là... Nhưng mà không sao, chị cũng muốn kéo dài như vậy để giữ anh Dũng lại thêm một chút. Em không biết gì đâu, đêm qua khi mà nằm ngủ chị lại mơ thấy anh ấy. Sao? Anh Dũng anh lại hiện ra à? Ừ, tội nghiệp lắm em ạ. Anh ấy nhìn chị nói cái gì đó nhưng mà chị không nghe được rồi anh ấy biến mất. Chị chắc chắn là anh ấy muốn hiện về báo mộng cho chị. Trời đất ơi, chồng ơi là chồng, sao em thương anh quá vậy chứ? Phải chị không có bia rượu giờ đây vợ chồng mình đâu có lâm vào cảnh này. Thôi chị ơi, chị đừng xúc động quá. Hôm qua em cũng đã nói rồi, bây giờ tang lễ của anh Dũng kéo dài, chị càng phải chú ý sức khỏe của mình đấy. Chị biết rồi, mà không có đưa tang cho nên thôi em về nghỉ ngơi lo chuẩn bị buôn bán đi. Em sang đây hoài ảnh hưởng tới công chuyện đấy, chị áy náy lắm. Có gì đâu mà áy náy hả chị? Ngồi an ủi nói chuyện đối phương chừng cả tiếng đồng hồ sau, cô Năm mới trở về nhà. Lúc này thì cũng đến thời gian ra chợ bán. Thế là cô lập tức sắp xếp chất cái nồi nước lèo đặt lên in sau. Nhưng còn có một điều nữa là không hiểu sao bỗng dạng cô Năm có vẻ buồn chồn khó chịu lắm. Từ khi đến chợ, cô bắt đầu bày biện sạp hàng hôm nay. Hai người vừa là khách quen vừa là chủ của những sạp buôn bán kế bên, không hiểu sao lại nghỉ làm, đóng cửa quầy hàng của mình kín mít. Nhưng cô Năm cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện khác khi những vị thực khách đầu tiên đã bắt đầu kéo đến. Và hôm nay đông khách đến mức chỉ mới hơn 7 giờ tối, phần bún ốc cuối cùng cũng được bán xong. Cô Năm vừa mệt vừa thở hổn hển, hết nhìn cái đống chén bát tựa như đập bãi chiến trường. Thế nhưng rồi cô bắt đầu có một nỗi lo, đó là chỗ ốc mà thằng Tư mang sang lúc chiều không thể nào mang đi bán được. Vậy thì sáng mai cô lấy ốc ở đâu để chế biến? Cái thằng này, đúng là mình lơ là chủ quan quá không có để ý bên trong. Hay là bây giờ mình chạy qua nhà nó để mắng vốn, hỏi xem nó có bắt được mẹ ốc mới không? Nói là làm, cô Năm liền lập tức dọn dẹp leo lên xe. Nhà của thằng Tư nằm ở hướng ngược lại, đi đâu đó chừng nửa giờ đồng hồ thì tới nơi. Thế nhưng điều khiến cho cô Năm bất ngờ khi đứng trước cổng của nhà cậu ta, khi cô nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc, đèn đóm sáng trưng, người ta ngồi quây quần bên chiếc bàn, và đặc biệt ngay trụ cổng có một chiếc cờ tang được cắm lên. Trời đất ơi, nhà nó có tang sự à? Đúng thật là như vậy. Khi nhìn kỹ thì ở trong phòng của căn nhà nhỏ có một chiếc quan tài rồi bày biện hương án, xung quanh là vòng hoa người ta đến viếng. Cô Năm biết hoàn cảnh của Tư, nó mồ côi mẹ sống với bố của mình từ nhỏ. Như vậy chẳng lẽ bố của nó mất? Sự tò mò thôi thúc cô Năm bước vào bên trong. Khi đã đứng trong sân còn chưa kịp hỏi thăm thì một lần nữa sự bất ngờ ập tới, bởi vì cô trông thấy thông tin trên tấm bản cáo phó có ghi người mất là Lê Minh Tư. Trời đất ơi, sao lại có chuyện như thế? Nhưng đúng là tấm di ảnh trên bản hương án lúc này là gương mặt của cậu thanh niên tên Tư. Nhận thấy sự bàng hoàng của cô, một vài người liền tò mò hỏi. Ai đó? À, hình như là cô Năm bán bún ngoài chợ phải không? Đúng rồi đó cô Năm đó. Có tên đây có chuyện gì vậy? Cô Năm bấy giờ lắp bắp. Dạ thưa anh, thằng Tư nó mất rồi. Làm sao lại mất được? Em yêu vừa gặp nó mà. Thì cũng đâu có ai ngờ đâu. Ngày hôm kia nó đi bắt ốc vào buổi đêm, không hiểu sao đến sáng bố nó không thấy nó về, cho nên mới đi tìm. Khi ra tới đồng thì phát hiện cái chiếc xe đạp cùng với cái bao đựng ốc nằm lăn lóc ở vệ đường. Còn thân người của nó thì ở dưới mương. Người ta bảo nó trượt chân ngã đập đầu đúng chỗ hiểm mà mất. Ơ khoan anh ơi, anh nói gì, thằng Tư nó mất khi nào à? Thì tính tới hôm nay được gần 2 ngày. Không thể nào, vô lý quá vậy. Không thể nào là 2 ngày. Tất nhiên là cô Năm cảm thấy chuyện này vô lý. Chỉ vừa mới chiều nay cô còn gặp thằng Tư rồi nhận được cái túi đựng ốc hỏng của nó. Lúc này thì từ bên trong ông Bảo, bố của Tư, mấy giờ bước ra. Có chuyện gì vậy mọi người? À chú Bảo à, cô Năm đây là chú thường xuyên thu mua ốc của thằng Tư ấy, cô đến viếng. À vậy à, tôi cũng nghe thằng Tư nó nhắc đến cô, nhưng mà tôi không có hay đi chợ ăn hàng nên không có ghé qua lần nào. Cô Năm thì cũng không còn đủ bản lĩnh để hỏi thăm đối phương hay là mấy câu xã giao như thường lệ. Cô bước tới lắp bắp rồi hỏi. Thưa chú, thằng Tư nó mất bao giờ vậy chú? Là một lần nữa ông Bảo kể lại giống như cái người đàn ông bàn nãy chứng hít. Mọi thứ còn rõ ràng hơn khi mà cô nhìn lên tấm cáo phó. Ở cái thời gian từ trần của thằng Tư có ghi rõ là cách đây gần 2 hôm. Trời đất ơi, là làm sao mà như vậy được chứ? Cô làm sao vậy? Trông cô lạ quá. Nếu cô đến viếng con trai tôi thì mời cô vào bên trong. Cô Nằm lúc bấy giờ không còn giữ được bình tĩnh. Cô lập tức quay bước đi thật nhanh ra bên ngoài. Sau khi leo lên xe, cô cứ như vậy vít ga mà chạy thẳng trước ánh mắt có phần thẳng thốt của những người trong đám tang. Đi trên đường, trong đầu của cô Nằm cứ nghĩ đến hình ảnh của thằng Tư lúc chiều. Nó đứng đó đưa cái túi ốc cho cô. Đúng, thôi đúng rồi. Giờ thì cô Năm nhớ kỹ lại cái bàn tay của lúc đó lấm lem bùn đất và có màu vàng trắng nhợt bệt bạt. Chưa hết, lúc nó quay lưng đạp xe thì ở trên mặt đất không hề có bóng. Trời đất ơi, nghe như vậy... Nghĩ tới đây thì bất chợt một luồng hơi lạnh ập đến, làm cho sống lưng của cô lạnh toát. Chưa hết, ở hai bên đường lúc này vắng lặng không có bóng người, khiến cho cô sợ đến muốn nín thở. Cơ may là chạy được về đến nhà. Không nói không rằng cô lập tức khóa hết cửa nẻo rồi chạy về phòng của mình. Lần đầu tiên trong đời cô Năm cảm thấy sợ hãi và hoang mang như vậy. Thời bé tuy thường nghe mẹ kể về những câu chuyện tâm linh kinh dị, nhưng chưa lần nào cô trực tiếp trải qua. Còn bây giờ thì cô Năm khẳng định mình không nhìn nhầm. Và lại chính tay cô là người mang chỗ ốc hỏng đi đổ ra bãi rác. Nếu không phải thằng Tư hoặc chỉ là một ảo giác, thì chỗ ốc kia từ đâu mà tới? Chỉ có một câu trả lời hợp lý cho tất cả mọi thứ. Đó chính là cô Năm đã gặp chiều hôm nay là vong hồn của thằng Tư. Tuy nó đã chết nhưng vẫn giữ được ý thức khi còn sống, đến từ ốc cho cô. Và đây cũng là lý do cho công việc ốc bị hầm. Càng nghĩ thì cô Năm lại càng cảm thấy sợ hãi. Nhớ đầu này mai khi mà nó hiện hồn lên lần nữa thì sao? Cái sự lo lắng này nhanh chóng được nhân lên gấp bội khi cô Năm nghe thấy bên ngoài cổng nhà có tiếng người gọi vọng. Chị Năm ơi, em đến giao ốc cho chị đây. Cô Năm nhận ra cái giọng nói của thằng Tư. Tim của lúc bấy giờ như muốn ngừng đập. Còn ở bên ngoài gió lớn cũng bắt đầu nổi lên từng đợt. Tất cả những thứ âm thanh này hòa trộn với nhau như thể vọng lên từ một nơi xa xôi nào đó. Cô Năm kéo tấm chăn trùm kín cả người rồi bịt cả ngay tai. Không phải mất kha khá thời gian thì tiếng gọi kinh dị của thằng Tư không vang lên nữa, nhưng kéo theo đó là một cảm giác nơm nớp lo sợ khiến cô gần như thức trắng cả đêm. Cho đến gần sáng thì cô Năm mới có thể chợp mắt. Chập chờn trong giấc ngủ quá giờ, cô Năm thức dậy khá muộn, kèm theo đó là cơn đau đầu mà chẳng phải cô thức dậy một cách tự nhiên, mà vì nghe những tiếng nhạc lễ ở phía nhà của Hương vọng lại. Khi tang lễ còn hôm nay và ngày mai nữa là kết thúc, cô cũng muốn sang phụ giúp lắm, nhưng cơn đau đầu và cảm giác buồn chồn trong bụng dạ khiến cô Năm lúc này chỉ muốn nằm thường người trên giường. Và tất nhiên suy nghĩ về chuyện của thằng Tư bắt đầu le lói. Mày không thể để mọi chuyện như vậy. Nhà đầu hôm nay rồi ngày mai nó tiếp tục xuất hiện thì sao? Mình mà gặp nó chắc chắn đứng tìm mà chết. Nghĩ vậy cho nên cô liền chắp tay lại cầu khấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tư ơi là Tư, mày sống khôn thác thiêng thì hãy nghe lời thỉnh cầu của chị. Chị biết trước giờ mày vì chị là chỗ thân quen hay giao ốc cho chị. Thế nhưng bây giờ mày mất rồi, đừng đến tìm chị nữa. Chỉ có một mình vì tâm lý tao yếu lắm. Nhưng mày hiện ra thì... Vừa khấn cô Năm vừa mếu máo. Coi như là chị xin mày đấy. Mày làm ơn hãy tha cho chị đi. Mày về nhà, còn không thì cố gắng mà siêu thoát. Không biết cái lời cầu khẩn này có được Tư nghe thấy hay không, thế nhưng phần nào cũng khiến cho cô Năm cảm thấy chút được một gánh nặng trong lòng. Thời gian tiếp tục trôi qua cho đến trưa, cô Năm tuy muốn nằm nữa, thế nhưng cơn đói bụng cuồn cào trong ruột không cho phép điều ấy. Cô Năm ngồi dậy bước ra phòng ngủ. Lúc này thì từ bên nhà của Hương đang độ nghỉ trưa nên không nghe được tiếng nhạc lễ. Bữa trưa hôm nay cũng chỉ có mì gói, và cô Năm muốn ăn nhanh nhất có thể rồi sau đó sẽ quay trở lại nhà của Tư, bởi vì cô cho rằng tới đó trực tiếp khấn vái cầu xin thì sẽ dễ thành hơn. Nói là làm, đầu giờ chiều cô Năm có mặt tại nhà của thằng Tư. À, lần trở lại thứ hai này, cô thấy tang lễ có nhiều người đến viếng. Ông Bảo thì cứ đứng kế bên cái bàn thờ của con trai, đường Hương rồi lại tạ những người vào viếng thăm. Cô Năm cũng chọn một cái bàn ở gần đó rồi ngồi thêm một chút nữa, rồi cũng đến lượt mình vào viếng. Lại là cô à? Vâng thưa chú, cháu đến để viếng em nó. Đêm qua cháu có chút việc bận đột xuất cho nên phải đi gấp. À, Hương đây. Nhận nén hương từ trên tay của ông Bảo, cô nhìn về phía trước mặt, nơi có cái tấm di ảnh cùng gương mặt và nụ cười quen thuộc của Tư. Nội dung thì cũng y hệt như những lời khấn lúc nãy ở nhà. Sau khi khấn xong, cô cắm nén hương xuống cúi đầu chào ông Bảo rồi bước ra ngoài. Cô Năm cũng không nán lại ở lễ tang của Tư quá lâu, khi mà việc cô cần làm tiếp theo là đi tìm nguồn cung cấp ốc để bán cho những ngày sắp tới. Để ra đến chợ mua thì không phải lựa chọn khôn ngoan, vì ốc ở đó không tươi và lại giá lại cao. Và rồi bất chợt cô Năm nhớ đến một người tên là Cường, ông ta cũng khá lớn tuổi. Trước đây là chỗ bỏ mối ốc cho mẹ cô, nhưng sau này vì ông lấy giá cao hơn của thằng Tư cho nên cô đã chọn thay đổi sang lấy ốc của nó. Giờ tuy có chút e ngại, nhưng đúng là không còn cách nào khác. Khi lái xe đến nhà của ông Cường, cô Năm đưa mắt nhìn vào trong, thấy có đứa trẻ con đang ngồi chơi đồ chơi trong sân. Cô liền gọi, cháu ơi. Ngay lập tức đứa bé liền ngước mắt. Ờ, cô là ai? Có ông Cường ở nhà không? Đứa bé nghe thấy như vậy thì lập tức hướng vào trong nhà rồi gọi lớn, ông ngoại ơi. Thì ra đây là cháu ngoại của ông Cường. Sau tiếng gọi của đứa bé thì có bóng người ở phía nhà sau bước tới. Ông ngoại đây, làm cái gì gọi ông vậy hả? Ông ơi, có cô này tìm ông. Ai đó? Ông Cường nheo cặp mắt của mình, còn cô Năm lúc bấy giờ nhanh nhậu đáp lại. Dạ thưa chú Cường, cháu Năm con của mẹ Mơ à? Có chút khựng lại nhưng rồi ông Cường hỏi, sao đấy, từ đây có chuyện gì? Thưa chú là cháu muốn hỏi chú có còn làm nghề bắt ốc không ạ? Cháu hiện giờ đang cần nguồn ốc để làm bún bán. Ủa, tôi tưởng là cô có mối rồi, sao bây giờ qua lại tìm tôi? Cái này chuyện lúc trước cháu không mua ốc của chú là có nhiều nguyên nhân. Bởi thời điểm đấy cháu mới chập chững cái thừa cái hàng bún của mẹ cháu, kinh nghiệm không có, sự cách giao thiệp với mọi người không được tốt, mong chút thông cảm. Thôi, cái chuyện này cũng chẳng có gì, tôi không để bụng đâu. Người ta có câu là thuận mua vừa bán mà. Cô tìm được chỗ rẻ hơn thì lợi nhuận nhiều hơn, sao trách cô được. Nhưng mà bây giờ tôi bỏ nghề cũng phải 2 năm rồi, không có đi bắt nữa. Cô thấy đó, tuổi thì cao, ở nhà trông hai bà đứa cháu ngoại cháu nội, thời gian đầu mà đi ra đồng. Dạ vâng ạ, cháu hiểu. Tuy nhiên nếu mà cô muốn tìm nguồn hàng á thì để tôi giới thiệu cho. Tôi có đứa cháu ở gần đây, nó cũng bắt ông rồi đi xoay vào ếch đêm đó. Sau đó mang về cho vợ của nó đi bán, nhưng mà bấp bênh lắm, là bởi vì có hôm người ta mua, có hôm người ta không. Nếu mà bỏ mối cho cô thì yên tâm hơn về đầu ra. Nhưng mà cô cũng phải cho nó có giá tốt tốt một chút, vì cam kết lâu dài. Dạ vâng, cái này thì chú yên tâm mà, cháu nhất định sẽ trả một cái giá thỏa đáng, chỉ cần ốc đủ chất lượng à. Ông Cường gật đầu. Sau khi dặn dò đứa cháu ngoại ngồi ở nhà chơi ngoan ngoãn thì ông bước ra. Cô đi theo tôi, nhà nó cách đây mấy căn, không xa đâu, để tôi chỉ đường cho. Cô Năm gật gù theo chân của đối phương. Hai người bước tới một căn nhà nhỏ, tuy cũ nhưng trông sạch sẽ. Những gì diễn ra sau đó có phần khá thuận lợi, khi mà người cháu của ông Cường tỏ ra mừng rỡ và có hứng thú với sự hợp tác này. Chưa hết, anh ta còn bảo ngay sáng mai sẽ giao cho cô mẹ ốc đầu tiên. Bước ra khỏi căn nhà ấy, cô Năm không quên cảm ơn ông Cường thêm lần nữa. Thôi có gì đâu mà ơn với trả nghĩa. Đúng lúc này từ bên ngoài có một bóng người đi ngang qua rồi ngừng lại. Chào anh Cường nha. Cả ông Cường và cô Năm đều ngay lập tức hướng nhìn về người kia. Và cũng không mất nhiều thời gian để cô Năm nhận ra cái người vừa mới gọi đây là ông thầy Mười, vì thầy Pháp làm chủ lễ cho tăng sự của Dũng. Ông Cường cũng niềm nở đáp. Chồng bạn già nha, hôm nay đi cung kiến ở đâu đấy? À thì vẫn là cái đám tăng ở làng bên. À cái đám ông nói bị... Thôi đừng có nhắc tới. Còn cái cô này, cô là ai mà tôi thích quen thế nhỉ? Dạ thưa thầy, thì không nhớ con ạ. Con là Năm, con ở nhà kế bên mà thầy làm đám tang đó. Hai ba hôm rồi con có sang để phụ giúp mọi người. À nhớ. Gớm khổ, đám tang thì đông quá mà tôi thì già cả, không sao nhớ được cả. Dạ vâng ạ. Ủa, à rồi cô là gì của ông Cường đây? Dạ cháu là người quen cũ, ra đây có chuyện nhà chú ấy à? Ờ thì ra là vậy. Mà trông sắc mặt của cô không được tốt đâu, có đau ốm gì không? Chắc không sao, chỉ là hơi khó ngủ một chút. Nói cho cô biết, ngoài làm thầy Pháp ra thì ông ấy còn có khả năng khám bệnh, bốc thuốc đông y đó. Nếu cô có bệnh gì á thì không muốn uống thuốc tây, sợ nóng người, cứ tìm ông ấy, đảm bảo không thua kém gì bác sĩ trong viện cả đâu. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Cái ông này đừng quan tâm bốc tôi như vậy, tôi chỉ biết chút ít thôi. Còn cô Nam à, sẵn tiện gặp nhau ở đây, thôi cô không phiền để tôi bắt mạch cho cô chứ, có gì còn là thuốc thang chữa trị. Cô Nam có chút ngại ngùng nhưng rồi cô cũng gật đầu, đưa tay cho đối phương. Vì tính ra cũng đã khá lâu bản thân chuẩn đi khám bệnh, và thỉnh thoảng thì cũng hay uể oải đau nhức xương khớp. Cô Nam vừa giơ cái cổ tay phải ra, ông thầy Mười liền dùng hai ngón tay đặt nhẹ lên phần động mạch. Tiếp đến hai mắt của ông nhắm lại. Việc bắt mạch này diễn ra cũng khá nhanh. Ông mở mắt nở một nụ cười. Cô an tâm nha, sức khỏe cô tốt, không có gì đáng ngại. Nhưng mà làm lâu lâu thì nghỉ ngơi một chút. Tôi nhìn tướng cô là tướng tham công tiếc việc đấy, tôi nói vậy đúng không? Dạ thưa thầy đúng ạ. Còn có bán một hàng bún ốc ở ngoài chợ, cho nên cũng có chút gọi là thức khuya dậy sớm. Đó, bởi vậy là không nên nha. Mà cô ở với ai, có chồng con chưa? Dạ thưa thầy, con ở một mình. Ồ thế à? Nếu ở một mình thì càng chú trọng sức khỏe. Bây giờ tôi có việc bận nha, chào hai người. Dạ vâng ạ, con chào thầy. Còn ông Cường, hôm nào rảnh nhớ sang tôi là mấy cốc rượu nha, mấy đứa nhỏ nó mua ngon lắm. À thế thì tôi sang ngay, đâu cần hôm nào chứ. Tưởng sang phụ giúp ông bắt ma trừ quỷ tôi còn sợ, sang ăn thịt uống rượu tôi có ngại gì đâu. Nửa đêm gần sáng tôi cũng đi được mà. Câu nói đùa của ông Cường khiến cho hai người cười lớn. Đợi cho ông thầy Mười đi khỏi, cô Năm cũng chào ông Cường rồi ra về. Trên đường đi cô lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện của thằng Tư. Không biết bây giờ đã im chưa, nó có buông tay cho cô hay còn tiếp tục hiện hồn lên. Nếu như còn gặp thêm lần nữa, chắc cô sẽ tìm đến ông thầy Mười để cầu xin sự giúp đỡ. Hôm nay là ngày mà bản thân được nghỉ ngơi hoàn toàn, thế nên cô Năm có thể ghé ngang qua chợ, một phần là để viết thông tin lên cái bảng cho rằng mình sẽ nghỉ cả buổi tối hôm nay vì lý do sức khỏe. Phần nữa là cô mua một ít thịt cá về nấu một bữa cơm. Cô không biết có bao lâu cô Năm mới thực hiện lại cái chuyện bếp núc. Về đến nhà với cái túi đựng đầy thịt cá, Cô Năm đưa mắt nhìn sang nhà của Hương. Lúc này những người đi viếng đã vơi đi khá nhiều, còn vài ba người thân ở lại. Mọi người đều chờ đến ngày mai, khi đưa quan tài của Dũng ra nghĩa địa thì mới có mặt để tiễn anh đoạn đường cuối. Mà cổng khóa, cô bước vào bên trong bắt đầu sơ chế thịt cá để cho ráo nước. Sẵn lâu lâu đi chợ, cô nằm mua luôn dự trữ cho những ngày đi bán khuya, đói bụng, còn có chút thịt cá ăn với mì tôm cho có chất. Trở về chiều, tối là một ngày nữa sắp sửa trôi qua. Cô nằm lúc bấy giờ đã cơm nước xong, nhưng có điều nhìn bầu trời đen tối trước mặt của mình đây, cô bắt đầu có chút sợ. Là bởi vì sợ thằng Tư xuất hiện thì cô phải làm sao? Suy tính một hồi, cô quyết định sẽ sang bên nhà của Hương để giết thời gian. Sẵn tiện tới qua nửa đêm, khi mà cháu của ông Cường mang ốc tới, gọi điện thì cô có thể nghe máy và lấy hàng. Nên là làm, cô Năm đóng cửa cẩn thận, xỏ chân vào đôi dép rồi đi bước sang nhà hàng xóm. Khi qua đến nơi, cô nhận ra Hương lúc này đã chịu ra ngoài ngồi với mọi người. Khác với những đêm trước, hơn nữa trong sắc mặt của cô có phần tươi tỉnh hơn. Chị Hương, chị cơm nước gì chưa? Ủa Năm, em không đi bán à? Hay là bán về sớm chứ sao mới hơn 6 giờ có mặt ở đây? Dạ hôm nay em nghỉ ạ. Sao lại nghỉ nhiều thế, có ốm đau gì không? Em không, em chỉ có chút chuyện cá nhân thôi. Trông chị hôm nay ổn hơn nhiều đấy. Mọi người khuyên nhủ mãi chị mới suy nghĩ thông. Suốt giờ đau khổ vất vả thì chỉ càng khiến cho anh Dũng cảm thấy buồn, khó siêu thoát thôi. Chị phải mạnh mẽ vượt qua chuyện này, để giờ còn lo cho anh và thằng Cu Tí. Chị nghĩ như vậy là đúng đấy. Chị em sợ chị cứ buồn phiền ảnh hưởng tới công việc. Hai đứa nhỏ nhau nhóc thấy tội lắm. Lúc này có thêm mấy người bà con phía họ ngoại của Hương từ dưới bếp đi lên. Họ mang theo một cái đĩa nhỏ. Ở món gì mà thơm thế hả dì ba? Là lạc đấy. Tao rang cho thơm rồi sau đó đảo sơ qua với một chút nước mắm tỏi ớt. Cứ như thế mà ngồi nói chuyện nhạt mồm nhạt miệng quá. Đêm nay mọi người cũng thức đêm cuối với thằng Dũng, nên cũng có chút đỉnh nhâm nhi để giết thời gian. Dì ba đúng là chu đáo quá. Năm à, em ngồi xuống đây chơi với mọi người. Hương vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang người hàng xóm của mình. Nhưng từ nãy đến giờ khi cái đĩa lạc rang được mang lên, rồi cái mùi của nó xộc thẳng vào mũi khiến cô xây sầm mặt mày. Ủa Nam em sao thế? Cái mùi này sao kinh quá vậy? Mùi gì à? Cô Nam vừa nhăn nhó chỉ vào đĩa lạc rang. Ủa mùi thơm mà, hành tỏi phi với lại không có cháy, chỉ hơi vàng vàng. Chỉ nhớ cái món này em thích mà. Không, cái mùi này khó chịu quá. Thôi mọi người dùng đi, em sang bàn khác ngồi. Nói dứt câu thì cô Năm bước tới một cái bàn trống gần đó ngồi xuống. Ngay cả cô cũng cảm thấy khác lạ. Là bởi nếu chỉ có tỏi ướt và chút nước mắm, thì sao cô lại tỏ ra khó chịu như vậy? Chắc hẳn người phụ nữ kia bỏ thêm gia vị gì mà cô không quen. Gần 12 giờ khuya, tiếng nói chuyện rung rả cũng vơi đi bớt. Chỉ còn lại Hương, hai người bà con cùng với cô Năm. Vừa mấy nửa giờ trước đây thì cháu trai của ông Cường gọi điện, bảo là hôm nay bắt được Kha Kha ốc, cho nên sẽ mang đến lúc sớm. Thế là cô ngồi chờ từ nãy đến giờ, định bụng lấy ốc xong rồi về nhà lo sơ chế nấu nướng luôn nồi nước dùng. Sáng nay nhất định cô không được ngủ quên. Và đúng như lời thông báo, khoảng chừng nửa giờ sau, cô thấy chuông điện thoại của mình reo vang. Alo, tôi đây. Chị Nam ơi, em giao ốc à? Em đứng trước cổng nhà chị á. Tôi về ngay. Cô Nằm đứng lên chào khắp mọi người và Hương rồi tất tả ra về. Khi đến nơi, cô trông thấy đối phương đang đứng, còn trên giỏ của chiếc xe là một cái bao để áp, chắc phải đến cả chục cân ốc. Nhiều vậy hả cậu? Vâng ạ. Hôm nay em đi trúng đoạn có nhiều ốc, tổng hết là 12 cân, chị lấy hết không? Chị lấy hết. Mà chị cứ cân lại đi cho chắc. Thôi, nhìn là biết rồi, làm gì phải cân lại đâu. Sau khi tính tiền xong, cô Nằm quần cái bọc ốc vào trong nhà. Tất nhiên là cô không thể nào mà làm hết số ốc rồi bán trong ngày hôm nay, cho nên cô chỉ lấy một phần ra, còn lại thì cho chúng vào hai cái thau lớn, đổ xâm xấp nước, dùng một cái lồng bàn đậy lại, có đè cẩn thận bên trên bằng một cái cúi đá dùng để giã tiêu. Làm như thế này sẽ giữ cho đám ốc sống được khoảng 1-2 ngày mà không bị thối. Mà cũng chẳng cần phải giữ lâu như vậy, khi cô Nằm định trưa nay khi bán xong về sẽ xử lý hết chúng, đem luộc sơ, rồi bỏ hết phần nội tạng và trứng, rồi cho vào mấy cái hộp đựng thực phẩm ở ngăn mát của tủ lạnh. Cứ như vậy bán dần chắc cũng được 3-4 ngày. 2 giờ 30 phút sáng, cô Năm lúc này hoàn tất những công đoạn chuẩn bị. Giờ thì cô có thể nằm ngủ cho đến 5-6 giờ tùy thích. Cái đó chỉ cần mang bỏ đống đồ lên trên xe, rồi ra ngoài sập hàng hâm lại cho nóng là xong. Ngả lưng nằm xuống giường, cô cảm thấy khoan khoái lắm. Ôi, cái lưng của tôi. Và giấc ngủ cũng kéo đến một cách nhanh chóng. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình thường và thoải mái thì không hẳn. Bởi vì trong cơn mê man, cô nằm trong đấy có nhiều những hình ảnh lộn xộn. Ban đầu cô thấy bóng dáng bố con của Phúc, hai người ngồi trên một chiếc thuyền chèo ngang qua trước mặt. Trông thấy cô, hai người họ vui mừng, giơ tay, vẫy chào. Tiếp đến khi hình ảnh của chồng con tan biến, thì cũng đến lượt bóng dáng của Dũng, nghe hàng xóm xấu số và cả thằng Tư. Hai người không nói không rằng chỉ đứng từ xa nhìn cô bằng một cặp mắt chân chối. Và cuối cùng từ trên mặt nước lúc này, có một cái bóng đen từ từ tiến lại gần chỗ của Năm. Khi khoảng cách thu hẹp chỉ còn vài mét, thì cô nhận ra hình như đối phương là một người phụ nữ có mái tóc dài lắm, dài đến độ phủ ngang qua bờ mông. Thế nhưng vì trời tối, cô không thể nào nhìn rõ được. Ai đó? Đối phương không đáp, mà chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười khúc khích vang vọng và có phần khá rùng rợn. Ai đó? Tôi hỏi ai đó? Cô là ai? Đúng lúc này trên trời có một tia sét đánh ngang qua. Ánh sáng của nó làm lộ rõ gương mặt của đối phương. Cái gương mặt mà ngay cả trong trí tưởng tượng của mình, cô Nằm cũng chưa bao giờ nghĩ sao phải chứng kiến. Bởi vì đây là gương mặt của người chết bị phân hủy gần như toàn bộ. Một bên mắt chỉ còn lại cái hốc, bên còn lại thì đen ngòm không còn tròng trắng. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ lúc bấy giờ giơ bàn tay chi chít những móng vuốt của mình về phía cô. Tất nhiên là những gì cô Năm có thể làm lúc bấy giờ chỉ là la hét và bỏ chạy. Không biết đã chạy được bao lâu, nhưng cho đến khi bừng tỉnh nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, thì bên ngoài trời sáng lắm, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, làm cho cô nhăn nhó. Đang nói hơn, khi nhìn vào màn hình của điện thoại, nó đang hiển thị là 8 giờ 30 phút. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô Nằm hoang mang vô cùng, bởi rõ ràng cô đặt báo thức vào lúc 5 giờ sáng. Nếu như lúc đó cô không nghe, thì cứ đều đặn 10 phút chuông báo sẽ vang lên một lần. Tất nhiên bây giờ chẳng thể nào đi bán được nữa. 3 ngày liên tiếp nghỉ buổi sáng, cô Nằm lúc này chỉ còn biết tự trách bản thân. Nhưng mọi chuyện rắc rối đâu chỉ có như vậy. Khi cô bước khỏi giường xuống gian bếp, sợ vào mũi của cô là một cái mùi chua đến từ nồi nước lèo bán bún. Còn mấy cái thau lớn đựng ốc còn sống chưa chế biến, nó bốc mùi hôi tanh để khó chịu. Chuyện gì thế này? Khi kiểm tra cái nồi nước lèo thì nó đã bị ôi thiêu. Điều này hoàn toàn không thể, là bởi tuy nấu từ 2 giờ sáng, nhưng cô vẫn để nó trên cái bếp lửa liu riu giữ độ nóng, thì làm sao có thể hỏng được. Đã vậy còn có những con ốc sống tươi rói, giờ đây cứ như bị ngâm nước 4-5 ngày dẫn đến chết thối. Chứng kiến những chuyện lạ vừa xảy đến, cô Nằm không thể nào có được một lời giải thích thỏa đáng. Thế nhưng nói gì thì nói, không phải dọn dẹp vệ sinh lau rửa một cách cẩn thận, cho sạch hết cái mùi hôi tanh tươi này. Đến gần trưa cô Nằm mới xử lý xong. Sự chán nản cũng như hoang mang khiến cô quyết định không nấu thêm nồi nước dùng để bán chiều nữa, mà liền chạy ngang qua phía nhà của Hương, vì mục đích không phải là để viếng và cũng chưa đến giờ đưa Tiến Dũng đi chôn cất, mà chính là để xem ông thầy Mười có qua đó hay không. Từ lúc dọn dẹp, trong đầu của cô cho rằng tất cả những chuyện vừa xảy ra đây đều là do vong hồn của thằng Tư. Nó đã không buông tha cho cô. Đến nơi khá may mắn, cô Nằm trông thấy ông thầy Mười đang đứng đốc thúc mọi người chuẩn bị cho cái lễ đưa tang diễn ra vào khoảng 2 giờ đồng hồ nữa. Không một chút chần chừ, cô liền chạy đến. Thầy ơi thầy. Ủa cô Nằm à, có chuyện gì vậy? Thầy ơi, con có chuyện cần nhờ thầy giúp đỡ. Giúp à? Có chuyện gì đi nói cho ta nghe. Dạ thưa thầy, con hình như đang bị ma ám à? Sao, ma ám cô không đùa chứ? Con không đùa, con nói thật đã. Con đang sợ lắm thầy. Nào bình tĩnh lại đi, ở đây đang có đông người, cô cứ về bên nhà chờ đợi ta, một lát nữa ta sẽ qua. Dạ vâng, Thầy nhớ sang sớm nhé. Con sợ lắm rồi à? Được rồi, cứ an tâm. Cô Năm trở về nhà chờ chừng thêm một giờ nữa thì ông thầy Mười cũng có mặt. Ông đứng trước cổng rồi cất tiếng gọi. Cô Năm ơi, mở cửa cho tôi, cô Năm ơi. Lúc này ông thầy bước vào trong gian phòng khách thì cô Năm cũng có chút chần chừ kể lại tất cả mọi chuyện. Xong xuôi cô bấy giờ liền nói thêm. Tất cả là do thằng Tư nó chết, rồi nó cứ ám đến con quấy phá. Thầy ơi thầy, có cách nào cứu con không? Cứ thế này làm sao mà con sinh sống được chứ? Cô bình tĩnh nào, để tôi xem cho cô một quẻ. Vừa nói ông thầy Mười vừa mở cái túi sách lấy từ bên trong ra mấy đồng xu. Sau đó ông liền thả lên trên mặt bàn xem qua một lượt. Thế nhưng câu trả lời của ông Mười lại khiến cho cô Năm hết sức bất ngờ. Cô không bị ám đâu. Sao thầy lại nói vậy à? Tôi đã xem quẻ rồi. Cô không có dính dáng gì đến cái chuyện tâm linh cả, mà chỉ là hiểu lầm thôi. Cô yếu bóng vía lại hay xảy ra chuyện liên tiếp nên suy nghĩ không có thông vậy đó. Nhưng mà con... Những lần cô nghe thấy thằng Tư nó gọi tên cũng như đưa ốc cho tất cả đều chỉ là ảo giác mà thôi. Không thầy ơi, không phải là ảo giác đâu. Con nói thật đó à? Tôi nói vậy, nếu cô không tin có thể đi tìm người khác. Chứ tôi cũng đã xem qua quẻ rồi. Quẻ không có biết nói dối đâu. Có cái chuyện đồ ăn thức uống bị hỏng, nó có gì khó hiểu đâu chứ. Cô nấu chín rồi, nhiều khi nguyên liệu mà cô sử dụng không đảm bảo chất lượng, thì cái chuyện ôi thiêu nó dễ dàng xảy ra thôi. Những gì mà tôi cần nói tôi cũng đã nói rồi. Có tin hay không thì tùy cô nhé. Cô có thể đi tìm thầy bà khác. Nhưng mà tôi khuyên cô làm như vậy chỉ để hao tốn tiền tài mà thôi. Những gì mà cô cần làm bây giờ tức là nghỉ ngơi để cơ thể trở nên bình ổn hơn. Có chút bất lực nhưng đúng là cô Năm bấy giờ không thể nào tranh luận được với ông thầy Mười. Vâng ạ, con hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt. Bây giờ ta cần phải quay lại nhà của cô Hương để làm lễ di quan. Lần nữa cô có sang đưa tiễn không? Mà tôi nghĩ là không nên đâu. Tại vì người cô lúc này đang yếu, đi ra ngoài nghĩa địa gió máy rồi âm khí nhiều là át mất hồn vía, dễ sinh ra mộng mị đó. Thưa thầy là con biết rồi, con cảm ơn thầy. Đợi trông thầy Mười đi khỏi, cô Năm bất lực ngồi xuống giường. Phải thực sự là mình không bị vong hồn của Tư ám theo. Nghĩ ngợi một hồi, cô Năm đành gác những sự thắc mắc qua một bên mà quay trở lại nhà của Hương. Tuy nói gì thì cô vẫn cứ phải tham gia cái lễ đưa tang vì tình làng nghĩa xóm. Ngoài ra cô cũng dự định sau khi đưa tang xong sẽ gá qua ngôi chùa nằm ở gần nghĩa địa để lễ Phật cầu an. Vốn không theo đạo nhưng thỉnh thoảng cô cũng hay tới đó để nghe kinh kệ cho thoải mái đầu óc. Đúng 3 giờ chiều, chiếc quan tài của Dũng được mang ra khỏi nhà với sự giúp đỡ liên tục của những người đàn ông thanh niên trong xóm. Đây cũng là phong tục của làng, khi có người mất thì tất cả những người không kỵ tuổi sẽ tham gia khuôn vác quan tài đi chôn, chứ không cần đến những người trong dịch vụ tang lễ. Điều này thể hiện sự đùm bọc và đoàn kết của mọi người. Trái ngược với hình ảnh tích cực của ngày hôm qua, Hương giờ đây đã quay về với sự khóc lóc vật vã. Cũng phải thôi, là bởi vì ngày hôm qua cô kìm nén cố gắng làm cho bản thân mạnh mẽ, chứ còn bây giờ khi chứng kiến chồng mình sắp mãi mãi rời khỏi tầm mắt, cô đâu thể nào có thể kìm nén được cảm xúc của mình. Đến khi chiếc quan tài được hạ huyệt thì Hương cũng ngất lịm cả đi. Mọi người nhao lên cõng cô đi cấp cứu. Chỉ tội cho ngay đứa trẻ con, nó ngơ ngác. Đứa lớn thì cứ ôm em trai, chắc hẳn là thằng bé chưa ý thức được nhiều về sự mất mát to lớn này. Lễ chôn cất kết thúc, cô nằm thấy lòng của mình nặng trĩu. Trước khi rời khỏi nghĩa địa, cô cũng bước tới bên phía trái nơi có hai ngôi mộ, một lớn một nhỏ. Đây chính là mộ của bố con Phúc. Cũng đã lâu rồi cô Năm không gian đây, cho nên cỏ cây cứ mọc tùm chung quanh. Nhìn tấm bia với họ tên của chồng cô sụt sùi, cả mắt của cô bắt đầu ửng đỏ. Cũng thắp cho chồng con mỗi người một nén hương xong thì cô Năm mới rời đi. Điểm đến tiếp theo đó là ngôi chùa Vạn Hiếu. Nó nằm cách nghĩa địa có khoảng 400-500 mét, và tiền thân ngôi chùa này nghe đâu trước giải phóng là một bãi chiến trường ác liệt. Thời ấy nghe qua lời của mẹ, cô Năm kể âm khí rất nặng nề, những vong hồn chưa siêu thoát thường xuyên hiện về. Mãi cho đến khi một vị cao tăng đến xin với chính quyền cho mình cải tạo khu đất xây chùa, thì dần dần những chuyện tâm linh cũng qua đi. Đến trước cổng Tam Quan, hôm nay không phải là ngày rằm, cho nên không có quá nhiều người đến viếng chùa. Chỉ có mấy chú tiểu đang quét xác rồi chơi đùa ở sân trước. Cô Năm bước tới ngay lập tức, mấy chú tiểu ngừng hoạt động rồi quay lại chắp tay. Chào cô đến để viếng can chùa. Đúng vậy, tôi đến để viếng chùa thắp hương trước bàn thờ Phật. Với lại có sư trụ trì không? Tôi muốn hỏi thầy vài chuyện. Thưa cô, thầy có Phật sự ở vùng khác, đến cuối tuần mới trở về. Cô muốn thắp hương cho Phật thì theo chúng con, cho con mở chính điện cho sáng sủa. Cô Năm gần gù, nhưng khi theo chân của mấy chú tiểu kia bước tới cửa chính điện thì một cơn say sầm đầu óc làm cô chóng váng. Nó nghiêm trọng đến độ cô Năm ngã quỵ xuống đất. Mấy chú tiểu kia thấy vậy chạy tới. Cô à, cô có làm sao không? Không sao, đau đầu quá. Thế không ổn, mấy chú tiểu liền dìu cô Năm ra ngoài cái hàng ghế dưới gốc cây bồ đề. Phải ngồi đến tận bây giờ thì cơn đau mới vơi dần đi. Mình bị làm sao thế này? Nhưng tưởng đâu mọi thứ đã trở lại bình thường. Thế nhưng không, khi cô Năm ngước lên định quay trở lại chính điện thắp hương trên bàn thờ Phật, thì đầm vào mắt của cô là thân người ướt nhẹp để kinh dị của thằng Tư. Cái gì thế này? Đừng, cứu thôi. Vừa hét cô Năm vừa chạy ào ra ngoài. Khỏi phải nói, trong gương mặt của cô lúc này đầy vẻ hoảng sợ. Mấy chú tiểu trong chùa chẳng hiểu chuyện gì, chúng ngơ ngác nhìn nhau, nhưng còn chưa kịp đuổi theo thì cô Năm đã chạy mất. Về nhà của mình, cô lập tức chui vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Giờ thì đâu còn nhầm lẫn gì nữa, thằng Tư chính là nó đã theo ám cô. Mọi thứ còn có vẻ nghiêm trọng hơn khi bầu trời bất chợt kéo mây đen rồi đổ mưa. Cơn mưa có phần nặng hạt lắm. Mỗi lần nghe thấy tiếng sấm chớp, cô Năm như muốn đứng tim. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây đã hơn 9 giờ tối. Cô Năm vẫn cố thủ trong phòng của mình không ra ngoài. Chợt vật đến nửa đêm thì cơn mệt mỏi khiến cô Năm thiếp đi. Và tất nhiên thứ chờ cô trong giấc mơ là hình bóng của Tư. Nó trông đáng sợ lắm, cứ xuất hiện trước mặt, rồi nó chừng chừng nhìn cô. Quá sợ hãi, cô Năm bừng tỉnh khi mà trời đã gần sáng. Tuy là vong hồn của nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ, nhưng cô ý thức được rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể nào sống được yên ổn. Đợi cho trời sáng hẳn, cô đi hỏi thăm những người hàng xóm, tìm tới một vị thầy pháp khác. Ngày đầu người này cũng cao tay ấn. Sau khi nói chuyện một hồi, họ bán cho cô mấy lá bùa với giá tiền 20 triệu kèm theo lời quảng cáo. Khi sử dụng lá bùa này đốt lên rồi uống trong 7 ngày đều đặn, mỗi ngày một lá, thì vong hồn của Tư không dám lại gần. Ngày thế như vậy, cô Tư bắt đầu lấy bùa về uống. Thế nhưng kiên trì uống đến ngày thứ 3, tình trạng vẫn chưa được giải quyết. Hình ảnh của Tư cứ xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ trong giấc mơ mà còn thêm những cái bóng người khác như chồng con của mình, rồi anh Dũng hàng xóm, đặc biệt là cái người phụ nữ kinh dị đầy bí ẩn kia. Hiện giờ đã là hơn một ngày chưa ngủ, cơ thể của cô Năm như đã muốn biểu tình lắm, nhưng cứ hễ muốn chợp mắt thì lý trí lại ngăn lại. Cô tìm đủ mọi cách cho bản thân mình tỉnh táo, nào là cà phê đen đậm đặc, thậm chí cả thuốc lá, vì chính ông thầy pháp kia bảo phải cố gắng hết 7 ngày thì bùa chú mới có tác dụng. Cố gắng thêm 3 ngày nữa, tức là hoàn thành 6 ngày, chỉ còn một đêm nữa thôi. Đến sáng ngày mai, cô Năm sử dụng lá bùa cuối cùng để chấm dứt mọi chuyện. Thế nhưng có vẻ cơ thể của cô không chịu được cho đến lúc ấy. Cô gục trên chiếc giường lúc nào không hay. Tất nhiên thứ chờ đón cô Năm trong giấc mơ vẫn là bóng hình kinh dị ấy. Và khi còn đang hoảng sợ định bỏ chạy, thoát ra khỏi giấc mơ, thì đột nhiên có một âm thanh lớn truyền tới. Cái âm thanh này ngay lập tức làm cho cô Năm bừng tỉnh. Càng bất ngờ hơn khi cô nhận ra cửa phòng của mình bị bật tung. Từ bên ngoài một bóng người bước vào, dưới cái ánh sáng của ngọn đèn ngủ, cô biết được người này chính là ông thầy Mười. Ông sao lại ở đây? Tôi đang mơ hay tỉnh vậy? Là tỉnh, nằm im đi, tuyệt đối nghe lời tôi. Giờ cô cầm cái này trong tay không được bỏ ra, dù chỉ là một phút. Cái gì vậy? Tôi bảo cầm thì cứ cầm đi, nhanh lên không cô bị quỷ nhập đấy. Sao ạ? Quỷ nhập? Đúng, cứ nằm im nhắm mắt, Để một lát nữa xong xuôi tôi kể cho cô nghe. Tôi bán tín bán nghi và lại không biết là mơ hay là bản thân đã tỉnh. Nhưng cô nằm không còn cách nào khác ngoài nghe theo đối phương. Nhắm mắt mình lại, hai tay thì nhắm chặt thanh kiếm gỗ kia. Được khoảng chừng vài phút thì cô ngửi thấy một mùi nồng nồng của khói hương, kèm theo đó là giọng lâm dâm đọc thần chú của ông thầy. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng đầu óc cô nằm thì cứ như vậy mụ mị, rồi lại chìm vào giấc ngủ mê man. Đến lúc tỉnh thì trời lúc này đã sáng. Mơ, mình chỉ là mơ. Thế nhưng cô nhanh chóng nhận ra bản thân của mình vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ. Vậy là cô tỉnh rồi sao? Giọng nói quen thuộc của thầy Mười vang lên, cô nằm giật mình ngồi dậy. Bình tĩnh đi, hôm qua tôi đến kịp nên mọi chuyện tạm thời được giải quyết. Thầy, sao thầy đến được đây? Rồi chuyện lúc đó là thế nào? Có thấy trong người của mình có nhức mỏi không? Không, tôi không làm sao hết. Thầy trả lời cho tôi đi, nếu không tôi la lên đấy. Sao hả? Cô định la lên? Là lên để người ta tới bắt ân nhân cứu mạng của cô. Ân nhân? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cái này tôi hỏi cô làm gì để cho quỷ nó nhập vào người? Hay cô có giao kèo gì với nó? Tôi trước giờ nghe nhắc đến ma quỷ đã sợ. Sao dám nói được cái chuyện đó? Tôi nói cho cô biết, cái chuyện này nghiêm trọng đó. Là bởi vì có hai mạng người chết dưới tay của cô. À mà không, phải gọi là gián tiếp chết dưới tay cô mới đúng. Tôi nghĩ cô không có ý thức được đâu. Thì nói vậy là sao à? Tôi không hiểu. Thì cô nghĩ cái cậu Dũng hàng xóm nhà cô với thằng Tư bán đốc vì sao mà chết? Thưa thầy, anh Dũng anh ấy nhậu say trúng gió, thằng Tư nó trượt ngã. Không, cái chuyện nó còn phức tạp hơn cô nghĩ nhiều đấy. Giờ đây ông thầy Mười mới thuật lại mọi chuyện. Kể từ khi nhận được lời mời đến làm pháp sư cho tang lễ của Dũng, ông đã thấy cái chết này có phần không được bình thường. Và nhất là việc vong hồn của anh ta cứ lảng vảng gần nhà cô Năm mà không ở nhà của mình. Chính cái lễ làm ở ngoài sân là lúc ông thầy chuyện trò với vong hồn của Dũng. Anh cho biết đêm đó mình say nhưng không đến nỗi bất tỉnh. Lúc gần sáng anh có tỉnh dậy đi vệ sinh và uống nước, trông thấy qua ô cửa sổ có năm người hàng xóm đang đứng giữa sân. Ngoài cô ra còn có một bóng trắng với mái tóc dài. Cái bóng đó từ từ tiến lại trước của cô rồi nhập vào người của cô. Sự việc diễn ra ngay trước mắt của mình khiến Dũng không thể kiềm chế mà thốt lên một âm thanh làm cho cô Năm phát hiện. Và gần như lập tức cái bóng người phụ nữ kia xuất khỏi người cô Năm rồi lao tới. Những gì tiếp theo mà Dũng chứng kiến là một cái màu tối đen, cơn đau tim thắt lại. Đến lúc tỉnh dậy, anh đã là một cái vong hồn lìa khỏi xác. Chưa dừng lại, nạn nhân tiếp theo là Tư. Và lúc gần 4 giờ sáng, nó đến giao ốc, thì vô tình bắt gặp cảnh tượng cô Năm đang gặm cổ một con gà để hút máu. Cảnh tượng quá đỗi kinh dị như trong phim, khiến nó sợ hãi quay người bỏ chạy. Chính vì sự sợ hãi này khiến cho nó không để ý đến mức té ngã rồi mất mạng. Khi chết đi, nó chẳng thù hận hay là muốn ám cô Năm, mà bị âm khí từ nữ quỷ kia thu hút nó tìm tới. Nghe ông thầy Mười kể đến đây, cô Năm bàng hoàng. Chuyện này có thật không hả thầy? Nói cho cô biết, cái giống ma quỷ kia nó muốn chiếm thân xác cô để sống lại một lần nữa chứ chẳng tốt lành gì. Cô nói đi, nó hứa làm gì cho cô rồi cô giao kèo thế nào? Thưa thầy, con quả thật không biết mình đã giao kèo với quỷ. Chuyện đã xảy ra mấy hôm trước. Hôm đó là ngày rằm, con ra bờ sông cúng cho chồng con. Như thường lệ, con cầu khấn rằng hãy cho con được gặp hai người trong giấc mơ. Cho dù là phải tốn kiến bao nhiêu tiền thì con cũng chấp nhận. Rồi đột nhiên con thấy đầu óc của mình say sầm. Bề tài của tiếng nói vọng lại, tự nhận là thủy thần ở vùng này. Thế còn tội nghiệp tháng nào cũng ra đây cúng bái trong vô vọng. Ngài ấy bảo là sẽ giúp con gặp được chồng. Chỉ cần con về nhà úp hết tất cả ảnh thờ của mỗi người xuống. Đúng 3 giờ sáng cửa mở, lấy một cái bát đựng cơm, dùng đũa gõ thế là sẽ gọi được hồn chồng con về. Nhưng chỉ trong một đêm, và đêm ấy con thử rồi, làm theo con cũng được gặp chồng con thầy à. Anh ấy trông hệt như lúc còn sống đứng đó nhìn con, chứ không phải hiện ra như hình ảnh của những ngày gần đây. Hôm đó có phải là cái hôm mà cậu Dũng hàng xóm mất? Dạ vâng, đúng thầy. Thế thì đúng rồi, tất cả đều là màn kịch con quỷ kia nó dựng lên nhằm dụ dỗ cô. Nó đánh vào tâm lý muốn được thích chồng con. Tôi đoán hình ảnh mà cô trông thấy là nó dùng phép thuật biến ra. Mặt khác, nó vào nhà cô nhập vào người cô được một lần thì đêm nào nó cũng sẽ nhập. Hôm nay sau khi lấn át được phần lớn hồn vía của cô thì nó định sẽ chiếm lấy hoàn toàn thân xác. May mà tôi đến kịp. Nhưng mà thưa thầy, sao hôm trước con hỏi thầy về chuyện của thằng Tư thì lại không nói? Sao tôi dám nói là bởi vì tôi còn chưa biết cô giao kèo gì với nó. Với lại lúc ấy thì mọi thứ chưa rõ. Nhà tôi nói gì sai đánh rắn động cỏ sẽ làm hại đến cô và những người khác. Vậy thưa thầy, cái chết của anh Dũng và Tư đều do con. Cô không trách cô được. Lúc đó cô đâu có nhận thức hay tỉnh táo được. Tất cả đều là do con quỷ kia. Lúc nãy tôi đã đánh đuổi nó, nhưng giờ nó vẫn còn có chút liên kết với thân thể cô. Cho nên nội trong 3 ngày tới, cô phải cần cho tôi túc trực làm lễ, cũng như ngăn ngừa con quỷ tìm tới để quấy rầy. Nhưng mà thưa thầy, con thà không biết thì thôi, chứ con biết rồi con cảm thấy tội lỗi quá. Chắc con sang bên đó tạ tội với chị Hương và gia đình của thằng Tư. Trời đất ơi, cô tạ tội sao người ta tin cô? Vì lại không đơn giản có cái sự vụ này. Cậu Dũng và thằng Tư cũng tới số, sớm muộn gì cũng phải tạ thế. Cho nên tôi thấy họ không phải là những oan hồn đợi qua 49 ngày thì họ siêu thoát, mà không dính dáng gì đến cô. Còn nếu cô cảm thấy có lỗi, thỉnh thoảng đến thắp hương cúng viếng cho họ là được. Hơn nữa tôi thấy cô cũng là người bất hạnh, chứ đâu có sung sướng gì chứ. Cô nằm tiếp tục cặp mắt đỏ hoe và sự nhớ ra điều gì, cô tiếp tục hỏi. Thưa thầy, còn chồng con thì sao? Hai người họ siêu thoát lâu lắm rồi, chắc bây giờ đã đầu thai làm người khác. Chứ có còn phải là hồn ma bóng quế đâu, mà cô suốt ngày gọi tên rồi thương nhớ. Yên tâm đi. Thầy nói vậy thì con cũng mừng. Chỉ sợ hai bố con anh Phúc vất vưởng ở bên ngoài, lạnh lẽo tội nghiệp. Sau khi trấn tĩnh tinh thần trở lại, ông thầy mời giúp cô Năm làm thêm một cái lễ nữa. Và đúng như những gì mà ông thầy nói, sau khi 3 ngày được ông theo sát và canh chừng, thì những ngày sau đó cô không hề nằm mơ thấy những thứ kinh dị kia. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy có tiếng bước chân đập bên ngoài, rồi cũng mờ nhạt mà trôi đi. Cửa hàng bún đốc bắt đầu buôn bán trở lại ở 20 giờ sáng tối. Khách cửa đến ăn uống nườm nượp. Cô Năm phải thuê mướn thêm người phụ việc, và cô dùng tiền lời kiếm được gửi cho Hương phụ giúp nuôi 2 đứa con. Vì lý do là cô ở có một mình, muốn nhận làm mẹ nuôi của chúng. Và những ngày rằm, cô theo lời của ông thầy mời dặn không còn tự tiện mang đồ ăn ra sông để cúng nữa, mà thay vào đó cô đi chùa để cầu bình an, cũng như mong vong hồn của Dũng và thằng Tư sớm được ngày siêu thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.